sau khi tiếp xúc thế này thì Mộ Chỉ Ly cũng có thể nhìn ra được tính nết của Mạc Linh San. Tuy là cô ta rất kiêu ngạo nhưng từ đôi mắt cô ta lại có thể nhìn ra được nàng là một người đơn giản, cho nên thái độ hoặc là lời nói của nàng là do người khác nói mà bị ảnh hưởng. Nhưng mà ở thiên âm môn của chủ thế giới lại còn có một người ngây thơ như vậy thì thực sự là hiếm thấy. Loại người nói mà không để bụng này, nói cho dễ nghe thì là ngây thơ, nói khó nghe một chút thì chính là ngu xuẩn. Mộ Chỉ Ly nàng cũng không có thời gian an nhàn thoải mái để làm cho nàng ta biết được thế nào là thói đời cay nghiệt. Mạc Linh San kinh ngạc nhìn theo bóng lưng Mộ Chỉ Ly rời đi, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Ở tại Bách Thảo Viên này chưa từng có một ai dám không nể mặt cô, không biết Mộ Chỉ Ly này rốt cuộc là có biết cô là ai hay không. Lúc Mộ Chỉ Ly đi tới Dược Điền thì bất ngờ phát hiện Tử Di cũng đã ở Dược Điền, nàng ta còn đang vẫy tay cười với nàng nữa chứ. Trong mắt Mộ Chỉ Ly xẹt ra sự dao động, nhưng sắc mặt lại rất hờ hững, giống như chưa thấy dáng vẻ tươi cười của Tử Di vậy. Chỉ Ly, hôm nay tỷ tới đây hơi trễ đấy, muội chờ tỷ cũng được một lúc lâu rồi. Tử Di cười nói. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly lên tiếng nói, muội tới đây làm gì? Muội tới giúp tỷ mà, một mình tỷ chăm sóc cả Dược Điền này sẽ rất buồn chán đó, dù sao thì muội cũng không bận mà. Tử Di nói chuyện dĩ nhiên, tỷ chỉ cần chăm sóc một mảnh Dược Điền mà thôi, so với muội mà nói thì tỷ cũng không bận rộn lắm đâu. Mộ Chỉ Ly thản nhiên nói, ở trong viện Lưu Ly này thì chỉ có một mình nàng là phải chăm sóc một mảnh Dược Điền, còn những người khác thì ít nhất cũng cần phải chăm sóc tới hai mảnh Dược Điền, cho nên nàng mới chính là người thư thả nhất trong viện Lưu Ly. Khóe miệng Tử Di lau ra một nụ cười tươi tắn, xinh đẹp tựa như hoa tử la lan vậy, nói, muội cũng chỉ cần chăm sóc hai mảnh Dược Điền mà thôi, Trầm Hướng Thiên đang giúp muội một tay nữa nên tỷ không cần lo lắng. Nghe Tử Di nói, Mộ Chỉ Ly cũng không nói thêm gì, chỉ cúi đầu lo chăm sóc dược thảo. Tử Di có thể tùy thích giúp hay không giúp, dù sao thì nàng cũng biết rõ là dù có muốn đuổi Tử Di đi thì Tử Di cũng sẽ không đi. Nàng cũng không muốn nổi giận, làm mọi chuyện ầm ĩ cả lên, cứ để xem thử xem rốt cuộc mục đích của Tử Di là gì. Lúc hai người đang chăm sóc Dược Điền, Mạc Linh San lại xuất hiện trước mặt Mộ Chỉ Ly, tức giận nhìn Mộ Chỉ Ly đang khom người chăm sóc Dược Điền, nói, này, ta còn chưa nói xong. Ai cho cô rời đi? Mộ Chỉ Ly hơi ngẩng mặt lên, ánh mắt bình thản, khóe miệng lau ra một nụ cười như có như không. Thế nào? Chẳng lẽ cô cũng muốn giúp ta chăm sóc Dược Điền? Ta mới không có cái suy nghĩ muốn giúp cô chăm sóc Dược Điền. Rốt cuộc thì cô có khả năng trồng hoa vi thảo hay không? Mạc Linh San lên tiếng hỏi. Nếu không phải bà bắt nàng tới thì nàng tuyệt đối sẽ không tới. Nói chuyện với Mộ Chỉ Ly này thực sự là rất khó khăn. Ta nói rồi, ta sẽ trồng, nhưng cũng không muốn trồng. Mặc dù ta không biết cô là người của viện nào, nhưng nếu như cô không có khả năng ra lệnh cho ta thì ta sẽ coi như không có gì cả. Ta chỉ làm những gì thuộc về bổn phận của ta mà thôi, đối với những chuyện khác, không có hứng thú. Mộ Chỉ Ly lạnh lùng nói, mấy loại chuyện không liên quan đến mình, nàng tuyệt đối sẽ không làm. Nhìn dáng vẻ hờ hững của Mộ Chỉ Ly, Mạc Linh San cảm thấy cơn tức của mình dâng lên tới não. Nàng ta dựa vào cái gì mà có vẻ mặt này với cô chứ? Thực sự đáng ghét mà. Nghĩ tới đây, Mạc Linh San không nhịn được rút thanh bội kiếm bên hông ra. Thiên lực trong cơ thể dũng xuất trong nháy mắt, trường kiếm bất ngờ đánh úp về phía Mộ Chỉ Ly. Cảm nhận được kiếm khí bén nhọn, đáy mắt Mộ Chỉ Ly lau vụt ra âm hàn, thân pháp lúc ẩn lúc hiện khẽ động, cả người liền biến mất tại chỗ. Một kiếm của Mạc Linh San hung hăng đâm vào lồng ngực Mộ Chỉ Ly, trong tích tắc đáy mắt không khỏi hiện lên sự kinh ngạc. Cô vốn muốn dạy dỗ Mộ Chỉ Ly một chút nhưng lại không ngờ rằng nàng ta lại không tránh khỏi một kiếm của nàng. Trong lúc nhất thời, trong lòng cảm thấy rất hốt hoảng. Một giây sau, Mộ Chỉ Ly đột nhiên biến mất ngay trước mặt cô, một giây sau lại có một cánh tay khác bóp lấy cổ nàng, còn có cả lời nói lạnh như băng truyền vào tai nàng, nếu như ngươi không muốn chết, ta khuyên ngươi bây giờ hãy cút khỏi đây ngay, nếu không thì tự gánh lấy hậu quả. Mạc Linh San chỉ cảm thấy sống lưng lạnh lẽo, trán không ngừng rin ra mồ hôi lạnh. Mộ Chỉ Ly thực sự quá kinh khủng. Cô còn chưa phát hiện ra được chuyện gì xảy ra thì nàng ta đã xuất hiện sau lưng nàng. Thân pháp kiêm chức này thực sự quá kinh khủng. Không riêng gì Mạc Linh San, ngay cả Tử Di đứng bên cạnh cũng thấy được cảnh này. Trong mắt cũng hiện lên vẻ sợ hãi tột độ. Cho đến bây giờ cô cũng chưa từng thấy qua Mộ Chỉ Ly động thủ. Không ngờ vừa động thủ lại mạnh mẽ như thế. Cô cũng tuyệt đối không biết làm sao mà Mộ Chỉ Ly lại biến mất được. Thực lực của Mạc Linh San cũng không tệ. Không ngờ vừa đối mặt liền bị Mộ Chỉ Ly chế trụ. Quả thực, lần vô tận thí luyện này chiêu mộ được rất nhiều đệ tử có thực lực rất mạnh. Hừ, có bản lĩnh thì ngươi giết ta đi. Mạc Linh San không phục, nói tiếp, giết ta, ngươi cũng không thể nào có kết cục tốt. Ở Bách Thảo Viên, chưa từng có người nào dám đối xử với nàng như vậy. Hành động như vậy cùng với việc tự đâm đầu vào chỗ chết là không khác gì cả. Mộ Chỉ Ly cong môi lau ra một nụ cười lạnh lùng đáng sợ. Trong con ngươi có hơi hiện lên một chút ý tứ nguy hiểm. Ngươi thật sự cho là ta không dám. Cho dù kết quả của ta thế nào thì trước lúc này, ngươi cũng sẽ hoàn toàn rời khỏi thế giới này. Nàng cũng không phải là cố ý hù dọa gì cả. Từ trước tới nay chỉ có người khác lo lắng nàng sẽ giết họ, vẫn chưa có người nào dám uy hiếp nàng không dám giết người. Ở trong quan niệm của nàng, tuyệt đối không có dám hay không, chỉ có muốn hay không mà thôi. Nghe Mộ Chỉ Ly nói rất nghiêm túc, không giống như đùa giỡn, Mạc Linh San có chút luống cuống. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra với cô gái này chứ? Vậy mà nàng ta lại không để ý chút nào đến thân phận của cô. Lẽ nào nàng ta thực sự không lo lắng sao? Đúng lúc này, một giọng nói già nua bất ngờ truyền tới tai ba người. Tiểu cô nương thu tay lại đi, là ta sai khiến nó tới. Là do Linh San đắc tội với cô chứ? Nhưng không biết là lần này ngươi có nể mặt của lão già cổ hủ này mà tha lỗi cho nó hay không? Tinh thần Mộ Chỉ Ly chấn động, trong mắt hiện lên sự dao động nồng nặc. Người bất ngờ xuất hiện trước mặt nàng chính là lão bà mà hôm qua đã thấy qua. Nhưng hôm qua nàng lại tuyệt nhiên không có cảm giác được là thực lực của lão bà lại mạnh mẽ như vậy. Tuy rằng miệng bà nói nàng bỏ qua cho Linh San nhưng trước đó đã phong tỏa toàn thân của nàng rồi. Cản bản là nàng không thể động đậy. Nàng không hoài nghi chút nào nữa. Chỉ cần lão bà trước mặt muốn giết nàng thì đó quả thực là một chuyện quá đơn giản. Nhưng mà cho dù là như vậy thì nàng cũng không lo lắng. Bởi vì nàng còn có con ái chủ bài mà người khác không có. Lúc chém chết nàng thì nàng có thể đi vào trong trụ sở bí mật. Nàng cũng không tin là lão bà này lại có thể đi vào trụ sở bí mật để tìm nàng. Trong khoảng thời gian ngắn, trong đầu Mộ Chỉ Ly hiện lên vô số suy nghĩ. Cuối cùng vẫn là buông lỏng cánh tay đang bóp cổ Mạc Linh Linh rồi quay lại nhìn về phía lão bà. Không biết các hạ là... Mộ Chỉ Ly hỏi rất đúng mực, nhìn thẳng vào trong mắt Cổ Ngữ Dung mà không có chút sợ hãi. Thấy biểu hiện của Mộ Chỉ Ly, Cổ Ngữ Dung cũng khiếp sợ trước sự can đảm của nàng. Trước một màn kinh sợ thế này thì chỉ có hai người bọn họ có thể hiểu được. Đổi thành người bình thường thì đã sớm kinh sợ vì sợ bà trách tội bọn họ. Còn cô bé trước mặt thì lại không có chút lo lắng gì. Thật ra thì nàng ta là con nghé mới sanh không biết sợ cọp hay là vẫn còn có con át chủ bài chưa lật ra. Theo bà ta, loại khả năng thứ hai sẽ cao hơn. Ta tên là Cổ Ngữ Dung, rất nhiều người ở Bách Thảo Viên gọi ta là Cổ Lão Thái. Nhưng mà sợ là bây giờ người trong Bách Thảo Viên biết ta không còn nhiều nữa. Bà bế quan đã rất nhiều năm, nhưng mà phần lớn những người tu luyện trong viện Lưu Ly lại không tới mười mấy năm thì hiển nhiên sẽ không biết được tên tuổi của bà rồi. Không nghi ngờ chút nào nữa, dĩ nhiên Mộ Chỉ Ly cũng không biết. Có hơi hành lễ một chút, trong giọng nói cũng có phần cung kính, nói, gặp Cổ Lão Thái đây, không biết là bà tìm ta có chuyện gì không? Tùy là Cổ Ngữ Dung cũng không có nói ra thân phận của bà nhưng Mộ Chỉ Ly cũng tự biết là thân phận của bà không hề đơn giản. Nếu không thì tính tình Mạc Linh San cũng không có kiêu căng, ngạo mạn như vậy. Không có thực lực mạnh thì tuyệt nhiên không thể nào làm được điều này. Nhưng mà bà tìm nàng có mục đích gì thì thật khó nói. Thấy được sự cảnh giác trong mắt Mộ Chỉ Ly, Cổ Ngữ Dung cười nhạt. ta đối với ngươi cũng không có dụng ý xấu, nhưng mà nghe nói ngươi đối với kỹ thuật trồng trọt rất có nghiên cứu. Nhiều năm qua ta đã tìm không ít người trồng hoa vi thảo nhưng cũng không cách nào thành công được cả, cho nên muốn hỏi ngươi thử xem có thể trồng được hay không mà thôi. Lúc này, Mạc Linh San cũng lập tức giãy dụa ra khỏi sự khống chế của Mộ Chỉ Ly, chạy ngay tới bên cạnh Cổ Ngữ Dung, miệng lẩm bẩm, bà, vừa rồi cô ta nhất định muốn giết con. Cổ Ngữ Dung liếc Mạc Linh San một cái, nói, nếu không phải do con động thủ trước thì nàng ấy cũng sẽ không làm như vậy. Lỗi của con còn nói người khác không phải hay sao? Ta dạy con như thế này hả? Thấy vẻ mặt Cổ Ngữ Dung nghiêm túc, Mạc Linh San rụt đầu lại. Cô vẫn luôn biết bà rất thương cô, nhưng lúc bà tức giận thì đó cũng không phải chuyện giỡn. Nàng cũng rất lo lắng là bà sẽ tức giận. Đứa nhỏ Linh San này thật ra rất đơn thuần, rất dễ dàng bị người khác lừa gạt. Cô nương hãy nể mặt lão già Cổ Hủ này mà đừng so đo với nó nữa. Cổ Ngữ Dung nói chậm rãi, nhẹ nhàng, ánh mắt hiền hòa nhìn Mộ Chỉ Ly. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly khẽ gật đầu, nói, nếu tiền bối đã nói như vậy thì ta hiển nhiên sẽ không thù hằn gì nữa. Mạc Linh San đúng là rất vô lễ, nhưng nàng cũng không có để bụng làm gì. Không biết là ngươi có trồng hoa vi thảo được không? Cổ Ngữ Dung hỏi lại lần nữa. Những năm gần đây bà rất coi trọng hoa vi thảo. Nếu như có thể trồng được hoa vi thảo để luyện chế đan dược bà cần thì vấn đề của những năm gần đây sẽ được giải quyết rồi. Mộ Chỉ Ly cũng nhìn thấy được sự trông đợi trong mắt Cổ Ngữ Dung, chậm rãi nói, ta biết cách trồng hoa vi thảo, nhưng ta lại chưa từng trồng qua. Có điều tôi nghĩ, hẳn là có một vấn đề quan trọng nào đó sao? Trong mắt Cổ Ngữ Dung hiện lên vẻ vui mừng, vui vẻ nói, nói thế có thật không? Vậy lão già Cổ Hủ ta phải làm phiền tiểu cô nương chồng giúp ta một phen rồi, không biết có được hay không? Mộ Chỉ Ly có hơi nhíu mày, nhìn Cổ Ngữ Dung nói, ta có lợi ích gì sao? Bà để cho ngươi làm giúp chuyện thì đã là phúc khí của ngươi rồi, còn dám đòi hỏi hay sao? Mạc Linh Sang cao giọng hơn mấy phần, có vẻ không tin tưởng mà hỏi lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 70, huyết sắc địa ngục. Vừa nghe thấy giọng nói của Mạc Linh San, Cổ Ngữ Dung không nhịn được, nhíu mày nói, Linh San à, thời gian qua, lúc ta bế quan, tính tình của con đã thay đổi rất nhiều, rốt cuộc là ai đã dạy con ngang tàng sấp sực như vậy? Lúc này, vẻ yêu thương trong mắt Cổ Ngữ Dung đã thay đổi, bà rất nuông chiều Linh San. Nếu Linh San chỉ phạm chút lỗi nhỏ ngược lại cũng không sao, nhưng hiện tại tính tình Linh San đã không còn giống như lúc xưa nữa. Mặc dù tuổi nó không còn nhỏ nhít gì nữa, nhưng hành động lại luôn lỗ mãng như vậy. Xem ra lúc trước bà nuông chiều Linh San như thế thật sự là một sai lầm, sau này bà tuyệt đối sẽ không tiếp tục sai lầm như thế nữa. Nghe Cổ Ngữ Dung khiển trách mình, Mạc Linh San cúi đầu, nói lý nhí, bà à, con chỉ là... Đừng ở đó nói chỉ là, bắt đầu từ hôm nay, con hãy ở lại Lưu Ly Viện cùng với những đệ tử khác phụ trách việc chăm sóc dược thảo, con không còn bất cứ quyền lợi nào khác nữa, có nghe hay không? Cổ Ngữ Dung lớn tiếng nói, tuổi tác của bộ xương già bà đã không còn nhỏ nữa rồi, bà cũng không biết mình còn sống được bao nhiêu năm nữa. Với tính tình hôm nay của Mạc Linh San, về sau không biết là nó sẽ đắc tội bao nhiêu người. Nếu có một ngày bà cưới Hạc về Tây Thiên, chỉ sợ không có mình che chở thì nha đầu này có thể yên ổn sống được bao lâu đây? Lần này, Mạc Linh San thật sự luống cuống, vội hỏi. Bà à, Linh San biết sai rồi, sau này con sẽ không dám nữa đâu, người đừng cách chức Linh San mà. Ta đã nói con thế nào và con đã làm gì? Nếu có bất cứ lời dị nghị nào khác nữa, ta sẽ đuổi con đi đến một nơi vắng vẻ hơn. Giọng nói lạnh như băng ngàn năm truyền vào tai của Mạc Linh San, sắc mặt nàng ta nhất thời trắng bệch. Dù thế nào nàng ta cũng không ngờ bà hiền từ của mình lại vì một cô gái xa lạ mà đối xử với mình như thế, nàng ta lại càng căm hận Mộ Chỉ Ly hơn. Mạc Linh San dùng ánh mắt hung tợn nhìn Mộ Chỉ Ly, âm thầm nói, sau này, nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ khiến cho Mộ Chỉ Ly ngươi trả giá thật lớn. Mộ Chỉ Ly cũng vô cùng ngạc nhiên, từ thái độ của Cổ Ngữ Dung đối với Mạc Linh San lúc trước, nàng có thể nhìn ra được Cổ Ngữ Dung cực kỳ sủng ái Mạc Linh San, nhưng quyết định hiện tại của bà ta có chút kỳ quái. Cùng lúc đó, nàng cũng cảm nhận được ánh mắt chất chứa nghìn vạn thanh đao của Mạc Linh San đang nhìn chằm chằm mình, nhưng nàng chả thèm quan tâm đến. Mấy ngày nữa chính là thời gian Thiên Âm phái đến Huyết Sắc Địa Ngục lịch lãm. Nếu như ngươi có thể giúp ta trồng được hoa vi thảo thì trong danh sách lần này sẽ có thêm ngươi. Thế nào? Cổ Ngữ Dung chậm rãi nói. Mộ Chỉ Ly khẽ nhíu mày. Cho tới tận bây giờ, nàng cũng chưa từng nghe nói qua về Huyết Sắc Địa Ngục. Tuy nhiên nhìn dáng vẻ của Cổ Ngữ Dung thì chỗ này chắc chắc không tệ. Bằng không thì bà ta cũng sẽ không ung dung dùng nó làm điều kiện trao đổi như vậy. Vừa đúng lúc, mấy ngày nay nàng vẫn luôn tìm cơ hội rời khỏi Thiên Âm Môn, mà vừa vặn cơ hội này cũng không tệ. Mộ Chỉ Ly do dự một lúc rồi gật đầu ưng thuận, ta đáp ứng bà. Khóe miệng Cổ Ngữ Dung khẽ nhấc lên một nụ cười, chợt lấy ra một tấm lệnh bài, giao cho Mộ Chỉ Ly, sau đó nói. Nếu ngươi có thể thành công trồng được hoa vi thảo thì hãy cầm ngọc bội này đến Nguyệt Minh Viện tìm ta là được. Ta không cần ngươi trồng đến trưởng thành, mà chỉ cần ngươi trồng thành công mầm non thì có thể đến tìm ta. Một tháng sau chính là ngày huyết sắc lịch lãm, ngươi hãy nắm chắc thời gian. Nhìn ngọc bội trong tay, trong ánh mắt Mộ Chỉ Ly hiện lên vẻ kiên định, gật đầu đáp. Bà yên tâm đi, ta nhất định sẽ trồng được. Có căn cứ bí mật, đừng nói là một tháng, chỉ cần thời gian một ngày, nàng cũng có thể trồng ra được. Nhìn dáng vẻ tự tin của Mộ Chỉ Ly, trong ánh mắt Cổ Ngữ Dung hiện lên vẻ vui mừng, chợt quay sang Mạc Linh San, nói, con ở Ngọc Lưu Ly Viện xử lý công việc thật tốt, nếu như xảy ra bất cứ chuyện gì, ta sẽ không ra mặt giúp con dàn xếp nữa. Dứt lời, Cổ Ngữ Dung liền xoay người rời khỏi. Không thèm để ý đến Mạc Linh San nữa. Mạc Linh San nhìn theo bóng lưng của Cổ Ngữ Dung, hai viền mắt có hơi phiếm hồng. Sớm biết có kết quả như thế thì lúc trước nàng tuyệt đối sẽ không làm vậy. Đã không còn sự che chở của bà, cuộc sống sau này của nàng nhất định sẽ rất khổ sở. Mộ Chỉ Ly, tất cả đều tại ngươi. Mạc Linh San tức giận nói. Mộ Chỉ Ly liếc nhìn Mạc Linh San một cái, giọng nói vô cùng bình thản. Bây giờ, thân phận của ngươi không cao hơn ta. Nếu như lúc trước ta đối với ngươi có chỗ kiêng dè thì tình huống hiện tại chính là một chút kiêng dè cũng không có. Tự ngươi hãy nghĩ cho kỹ càng xem mình phải làm như thế nào đi. Nghe ra ý tứ đe dọa trong lời nói của Mộ Chỉ Ly, Mạc Linh San chợt ngẩn ra. Nàng ta chỉ có thể nổi giận đùng đùng rời đi. Với địa vị cùng với thực lực bây giờ của nàng, quả thực là chưa đủ tư cách đấu với Mộ Chỉ Ly. Đợi sau khi Mạc Linh San rời khỏi, lúc này Tử Di mới lên tiếng, Chỉ Ly à, huyết sắc địa ngục đó không phải là nơi người bình thường có thể đến được. Nghe đâu đệ tử gia nhập Thiên Âm Môn chưa tới 10 năm thì căn bản không được phép đi. Tỷ chỉ mới tới đây chưa đến một năm lại có cơ hội đến đấy, tỷ nhất định phải quý trọng. Hà, Mộ Chỉ Ly hơi nhíu mày, nói, muội biết tin tức về huyết sắc địa ngục à? Tử Di khẽ gật đầu, nói, đó là chuyện đương nhiên. Huyết sắc địa ngục thế nhưng là nơi lịch lãm cực kỳ nổi danh ở Bồng Lai Bí Cảnh. Chỉ có những đệ tử bài danh trước năm của ma môn phái mới có thể đi vào. Tổng cộng có hơn 10 môn phái. Có thể tiến vào trong đó đều là người có thực lực siêu phàm. Chỉ có điều huyết sắc địa ngục này thật ra nguy hiểm trùng trùng. Có nói đó là một nơi thập tử nhất sinh cũng không hề quá đáng. Nếu là thập tử nhất sinh thì tại sao lại có nhiều người đi vào như vậy chứ? Mộ Chỉ Ly nghi ngờ hỏi, không biết là trong huyết sắc địa ngục kia có chỗ tốt gì? Đó là bởi vì người nào có thể từ huyết sắc địa ngục trở về thì địa vị trong môn phái của người đó sẽ được nâng lên rất cao, ngay cả đãi ngộ cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Sau khi trở về nhất định sẽ không cần phải xử lý dược điền, ngoài ra địa vị sẽ cao hơn rất nhiều so với Đồng Mẫn Nhi. Tử Di dừng một chút, chợt cười sán lạn nói, thật sự muội cũng không hiểu biết về huyết sắc địa ngục này nhiều lắm, muội cũng không biết chút gì về tình hình cụ thể bên trong đó, những thông tin này muội cũng chỉ nghe người ta nói mà thôi. Những tin tức này của muội cũng đã giúp tỷ rất nhiều rồi, đa tạ muội. Mộ Chỉ Ly nói, cho dù cuối cùng nguyên nhân Tử Di thân thiết với nàng là có mục đích hay không thì tin tức này quả thật rất quan trọng với nàng. Trên mặt Tử Di xuất hiện một nụ cười rạng rỡ, vừa đơn giản vừa thuần khiết, nói: "Không cần cảm tạ muội, tỷ vừa đến Thiên Âm môn nên không biết, nhưng những người khác đều biết, cho nên đây cũng không tính là giúp đỡ gì cả." Mộ Chỉ Ly cười nhạt, cũng không nói tiếp nữa. Sau khi trở lại phòng, việc trước tiên là Mộ Chỉ Ly tiến vào căn cứ bí mật, bắt đầu trồng hoa vi thảo. Nàng mơ hồ đoán được nguyên nhân Cổ Ngữ Dung khẩn cấp muốn có được hoa vi thảo. Từ dáng dấp của bà ấy, nàng có thể nhìn ra được tuổi của bà đã rất lớn, chắc chắn sắp gặp phải đại nạn, mà đây cũng chính là cơ hội duy nhất của nàng. Hàn Như Liệt cùng Mộ Chỉ Ly chăm sóc dược điền. "Ly Nhi à, hôm nay huynh nghe nói chấp sự Bách Thảo Điền dùng mọi cách làm khó dễ muội phải không?" Thời điểm hắn nghe được chuyện này, hắn chỉ cảm thấy cơn tức giận dâng trào tới cổ, quả thực là đáng ghét đến cực điểm mà. "Không có việc gì, muội ở Lưu Ly Điện vô cùng tốt." Mộ Chỉ Ly nói, nàng không muốn Hàn Như Liệt vì nàng mà lo lắng không yên. "Còn nói là không có việc gì à? Huynh đã nghe tất cả rồi, hay là muội đến chế giáp đường của bọn huynh đi, thế nào?" Hàn Như Liệt lo lắng nói. Một mình Chỉ Ly ở Bách Thảo Điền khiến hắn vô cùng lo lắng. Lúc này, Mộ Chỉ Ly cũng đã chăm sóc xong dược điền, nàng đi đến bên cạnh Hàn Như Liệt, hai tay vòng lên cổ của Hàn Như Liệt, miệng hơi cong lên, nói: "Liệt, tình cảm yếu đuối như vậy không giống huynh chút nào cả, chút chuyện nhỏ này muội có thể ứng phó được mà, huynh không cần lo lắng đâu. Phải biết rằng trước đây muội cũng là cung chủ của Thiên Âm môn đấy, nếu như chút chuyện lặt vặt này cũng không xử lý được, vậy thì còn có tư cách gì mà liều mạng chứ?" Hàn Như Liệt vươn hai tay ôm chặt lấy hông của Mộ Chỉ Ly, trên khuôn mặt tuấn mỹ kia lộ ra nụ cười tà mị, nói: "Vi phu lo lắng cho nương tử không được sao? Nếu nương tử có thể đến chế giáp phường thì vi phu cũng không cần phải ôm nổi khổ tương tư nữa rồi." "Huynh bớt lắm mồm đi." Mộ Chỉ Ly mỉm cười mắng. "Đúng rồi, hôm nay đã xảy ra một chuyện." "Chuyện gì?" "Hôm nay một vị bà đã đến nhờ muội trồng hoa vi thảo, một khi trồng thành công thì muội có thể đến huyết sắc địa ngục lịch lãm." Mộ Chỉ Ly lời giản dị, ý sâu xa nói: "Về phần chuyện của Mạc Linh San thì nàng trực tiếp bỏ qua." "Huyết sắc địa ngục?" Hàn Như Liệt kinh ngạc nói, đôi mắt hẹp dài nhất thời mở to vài phần, vội vàng nói: "Huyết sắc địa ngục không phải là chỗ mà người bình thường có thể đến được. Huynh nghe nói chỉ có những đệ tử gia nhập Thiên Âm môn trên 10 năm mới được phép đến đó, muội lại có thể đến đó sao?" "Muội cũng không biết nhiều thông tin về huyết sắc địa ngục, chờ sau khi muội thăm dò xong, lúc đó muội sẽ nói cho huynh biết." Hàn Như Liệt thốt lên: "Huynh nghe nói rất nhiều người đều tranh nhau danh ngạch đi đến huyết sắc địa ngục, nơi này chắc hẳn không tệ, nhưng nương tử chắc chắn có thể trồng được hoa vi thảo này chứ?" Khóe miệng Mộ Chỉ Ly nở một nụ cười thản nhiên, nói: "Đó là đương nhiên, thiên hạ này không có dược thảo nào mà muội không trồng được." Nhìn dáng vẻ xinh đẹp của Mộ Chỉ Ly, Hàn Như Liệt kìm lòng không đặng muốn hôn lên bờ môi ngọt ngào của Mộ Chỉ Ly. Mộ Chỉ Ly vươn tay chặn đôi môi mỏng của Hàn Như Liệt lại, thẹn thùng nói: "Huynh cho rằng nơi này chỉ có hai chúng ta sao? Nếu bị bọn người Dĩnh Nhi thấy được thì làm sao? Huynh muốn muội bị cười nhạo hả? Chẳng phải là vi phu cũng bị cười nhạo sao?" Hàn Như Liệt cợt nhả nói: "Đó không giống nhau, da mặt của huynh dày như vậy, chẳng phải huynh đã thừa nhận huynh là tên vô lại sao? Sao có thể so sánh với muội được chứ?" Mộ Chỉ Ly lẩm bẩm nói: "Cho đến bây giờ, lần đầu tiên nàng gặp được một người da mặt dày như Hàn Như Liệt vậy. Đó là do nương tử nói huynh mặt dày nên huynh mới nhận, đổi thành người khác thì huynh chắc chắn sẽ rất tức giận." Hàn Như Liệt chậm rãi nói, trên gương mặt tuấn mỹ vẫn giữ nụ cười tà mị như cũ, nói tiếp: "Nếu nương tử thẹn thùng như vậy thì chúng ta đi đến một nơi khác không có người đi." "Này!" Mộ Chỉ Ly vội vàng lên tiếng, nhưng mà Hàn Như Liệt cũng không để ý tới lời nói của Mộ Chỉ Ly, trực tiếp ôm Mộ Chỉ Ly vào trong ngực, đi đến hướng cung điện của bọn họ. Gương mặt hoàn mỹ của Mộ Chỉ Ly càng thêm phiếm hồng, trong đáy mắt cũng hiện lên vẻ hờn dỗi, ngón tay trắng ngần của nàng bấm lên gò má của Hàn Như Liệt, thỏ thẻ, thật không biết là huynh làm sao luyện đến da mặt dày như vậy nữa. Nghe vậy, Hàn Như Liệt cười xấu xa nói, nương tử à, vi phu vẫn còn rất nhiều bản lãnh chưa thi triển ra, kế tiếp vi phu nhất định sẽ cho nương tử mở rộng tầm mắt. Huynh không biết xấu hổ, Mộ Chỉ Ly cong môi mắng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 71, đối sách. Mấy ngày kế tiếp, cuộc sống của Mộ Chỉ Ly cũng không có gì khác thường, nhưng thỉnh thoảng nàng có thể cảm nhận được một ánh mắt âm u lạnh lẽo chiếu lên lưng mình. Không thể nghi ngờ, ngoài Mạc Linh San thì người này còn có thể là ai chứ? Đối với lần này, Mộ Chỉ Ly lại làm như không nhìn thấy, căn bản không thèm để vào mắt. Vì ngại thực lực của Mộ Chỉ Ly nên Mạc Linh Sang cũng không dám có hành động gì với Mộ Chỉ Ly. Thời gian này có thể nói là cuộc sống của nàng vẫn yên ổn vô sự. Mỗi ngày, lúc Mộ Chỉ Ly chăm sóc dược điền, đều có Tử Di giúp nàng một tay. Tử Di dường như không cảm giác được vẻ thờ ơ của Mộ Chỉ Ly. Một ngày kia, lúc Mộ Chỉ Ly đi đến dược điền, Tử Di đã ở đó chờ nàng. Đối với Mộ Chỉ Ly, thân ảnh màu tím này dần dần đã trở thành thói quen. Cùng chung sống ở nơi này một thời gian, nàng cảm thấy Tử Di dường như cũng không có ôm tâm tư phá hoại gì. Dẫu sao muốn lấy lòng Đồng Mẫn Nhi cũng không cần hao tâm tốn sức như thế. Lúc hai người đang chăm sóc dược điền, Trầm Hướng Thiên cũng bước nhanh đến. Đây là lần đầu tiên Mộ Chỉ Ly gặp Trầm Hướng Thiên. Từ khi trở về từ mỏ tinh thạch, hắn vẫn giống hệt lúc trước, phong độ hiên ngang, tác phong nhanh nhẹn. Nhưng mà lúc này, giữa đôi lông mày của hắn đang nhíu chặt lại. Bước nhanh đến cạnh dược điền, nói với Tử Di, Tử Di à, muội mau đi với huynh một chuyến đi, dược điền của muội xảy ra vấn đề rồi. Nghe được lời của Trầm Hướng Thiên, Tử Di hoảng hốt ngẩng đầu lên, vội vàng hỏi, dược điền đã xảy ra chuyện gì? Tất cả bách mỹ hoa đã bị chết khô, cũng không biết là chuyện gì đã xảy ra nữa, nhìn hình dáng của chúng giống như là chúng độc vậy. Hôm qua, lúc huynh chăm sóc nó vẫn còn rất tốt. Hôm nay, huynh mới vừa đi một chuyến mà nó đã biến thành bộ dáng như vậy rồi. Trầm Hướng Thiên nhíu mày nói, trực giác nói cho hắn biết chuyện này tuyệt đối không phải là chuyện trùng hợp, nhất định là đã có người âm thầm giở trò. Bằng không thì cho dù do ảnh hưởng của khí trời hay là những yếu tố khác thì chắc chắn không thể nào khiến cho vườn bách hoa mỹ trong một đêm biến thành hình dạng như vậy được. Chẳng lẽ là mấy ngày nay, Tử Di đã đắc tội người nào? Tại sao có thể như vậy? Tử Di trừng to hai mắt, hoảng hốt kêu lên. Đối với vườn bách mỹ hoa này, nàng thật sự đã phí hết một năm tâm tư mới có thể trồng thành công. Cách ngày thu hoạch cũng không còn bao xa. Bây giờ lại bị phá hủy toàn bộ. Tử Di vội vàng xoay đầu lại, nói với Mộ Chỉ Ly đang đứng ở một bên, "Chỉ Ly à, hôm nay muội không thể giúp tỷ chăm sóc dược điền được, muội phải sang đó xem xét một chút." Vừa dứt lời, Tử Di liền kéo Trầm Hướng Thiên nhanh chóng rời khỏi. Mộ Chỉ Ly chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn theo bóng lưng rời đi của Tử Di và Trầm Hướng Thiên, đáy mắt nổi lên một tia rung động. Nàng đứng dậy, thở một hơi thật dài, tựa hồ nàng đã đưa ra một quyết định gì đó vậy. Sau đó liền nhanh chóng bước theo phương hướng rời đi của Tử Di và Trầm Hướng Thiên. Lời nói của Trầm Hướng Thiên rất rõ ràng, vườn bách hoa mỹ ấy chắc chắn đã bị người khác làm hỏng. Chuyện này có phải cũng giống như chuyện của mình, cũng bị người khác ác ý phá hoại. Nếu như Tử Di là thật tâm muốn cùng mình làm bằng hữu, mà không phải là người của Đồng Mẫn Nhi, vậy thì có phải là hành động mấy ngày nay của nàng đã khiến cho Đồng Mẫn Nhi tức giận, và cô ta đã sai người làm chuyện này cũng không có gì lạ. Lúc Mộ Chỉ Ly đi đến dược điền của Tử Di thì trong mắt nàng cũng hiện lên vẻ khiếp sợ. Số lượng bách mỹ hoa trong vườn này nằm ngoài dự đoán của nàng. Hai khối dược điền bách mỹ hoa đều chết khô, mà những đóa bách mỹ hoa rõ ràng đã sắp đến ngày thu hoạch rồi, nhưng chúng lại bị chết khô như vậy thực sự quá đáng tiếc. Tử Di tay chân luống cuống nhìn hai khối dược điền trước mặt, hốc mắt có chút phiếm hồng, giọng nói xen lẫn chút nghẹn ngào, nói, tại sao có thể như vậy chứ? Rốt cuộc là ai phá hủy dược điền của ta? nhìn bộ dáng bối rối không biết làm sao của Tử Di, trong mắt Trầm Hướng Thiên xẹt qua một tia đau thương, lắc lư cánh tay của Tử Di, nói: "Tử Di à, đừng buồn nữa, Vinh nhất định sẽ giúp muội điều tra chuyện này. Tra được cũng vô ích, đã không còn kịp nữa rồi. Ngày mai sẽ có trưởng lão đến đây kiểm tra tình hình sinh trưởng của dược thảo. Hiện tại, dược thảo biến thành bộ dáng như vậy, ngày mai muội lấy cái gì cho trưởng lão xem đây?" Tử Di hoảng hốt nói, một đôi mắt ngơ ngác không biết làm sao như một con nai con nhìn sang Trầm Hướng Thiên, sau đó chậm rãi ngồi chồm hổm dưới đất, cúi đầu, không nói tiếp nữa. Trầm Hướng Thiên cũng phát giác đây là một việc rất nan giản, rất dễ nhận thấy. Trước kia, những người đó vẫn một mực không ra tay, bởi vì muốn nhìn thấy tình huống thảm hại vào ngày mai Tử Di sẽ. Nếu như bị trưởng lão phát hiện thì lần này Tử Di sẽ không tránh khỏi bị trách phạt. Sơ sơ cũng khoảng 2 khối dược điền bách mỹ hoa, nếu như số lượng không nhiều như vậy thì hắn còn có thể đến những nơi khác mượn cho đủ số, nhưng nhiều như vậy thì hiển nhiên là không thể nào làm được rồi. Hắn cũng không thể dương mắt đứng nhìn Tử Di chịu phạt, chuyện này nên làm như thế nào cho phải đây? Trầm Hướng Thiên nhíu mày, trưởng lão căn bản sẽ không thể nào tin chuyện Tử Di bị người khác hãm hại. Những trưởng lão trong môn phái luôn chỉ nhìn kết quả mà không xem xét đến quá trình, về điểm này thì hắn lại rất rõ ràng. Lúc này, Mộ Chỉ Ly vốn đang đứng cách đó không xa, cũng đi đến bên cạnh Tử Di. Trầm Hướng Thiên ngước nhìn Mộ Chỉ Ly đang đứng trước mặt mình, vẻ mặt có chút phức tạp. Hắn cảm thấy sở dĩ Tử Di bị người khác đối đãi như thế là bởi vì nàng có quan hệ thân thiết với Mộ Chỉ Ly. Nhưng hắn thực sự không thể đổ mọi trách nhiệm trong chuyện này lên người Mộ Chỉ Ly được, bởi vì từ đầu tới cuối đều là Tử Di chủ động tiếp cận Mộ Chỉ Ly mà thôi. Mộ Chỉ Ly ngồi chồm hổm bên cạnh Tử Di, nhận thấy bên cạnh có người đến gần, Tử Di chậm rãi ngẩng đầu lên. Lúc này, hai tròng mắt linh động, sáng tỏ như ánh mặt trời đã ướt đẫm, chẳng qua là nàng quật cường không cho nước mắt chảy xuống mà thôi. Nàng vẫn không thể nào kiên cường được như Mộ Chỉ Ly. Nhìn thấy tâm huyết của mình bị hủy hoại trong chốc lát như vậy thì trong lòng nàng có vô vàn khó chịu không thể thốt thành lời. Nàng không biết là rốt cuộc Mộ Chỉ Ly làm sao có thể chịu đựng tất cả những ủy khuất đó. Hơn nữa nàng chỉ phẫn nộ chốc lát, sau đó lại khôi phục lại vẻ bình tĩnh như cũ. Có lẽ cả đời này Tử Di nàng cũng không thể làm được chuyện đó. Đừng đau lòng nữa, dù sao cũng là chuyện đã rồi. Ông trời sẽ không tuyệt đường con người. Cho dù có khóc lóc cũng sẽ không có người nào đồng cảm với muội cả. Mộ Chỉ Ly nhàn nhạt nói. Tuy giọng nói rất lạnh lùng, nhưng Tử Di lại có thể nghe được trong giọng nói của nàng có chút quan tâm. Thế nhưng ngày mai trưởng lão sẽ đến. Một khi người thấy dược điền của muội thì chẳng phải là... Tử Di nói đứt quãng. Khóe miệng Mộ Chỉ Ly vẽ nên một đường cong nhàn nhạt. Nói, ngày mai, trưởng lão đến kiểm tra. Cũng không phải chỉ kiểm tra dược điền của muội, dược điền của tỷ không phải cũng có chủng loại tốt sao? Huống chi, muội phải tin rằng sự tình cũng không phải do muội làm hỏng. Nghe vậy, Tử Di kinh ngạc nhìn Mộ Chỉ Ly, không biết vì sao ở tình huống như thế mà nàng vẫn có thể thản nhiên vậy, quả thực không thể nào tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ nàng không biết một khi bị trách phạt, muốn trở về địa vị như bây giờ là một chuyện không hề dễ dàng sao? Mộ Chỉ Ly kéo Tử Di đứng lên, cười nhạt nói, muội có tin tỷ hay không? Tử Di nhìn nụ cười tự tin trên môi Mộ Chỉ Ly, chẳng biết tại sao mà nàng liền bị lây vẻ tự tin của Mộ Chỉ Ly, không kềm được mà gật đầu, nói, tin. Nghe câu trả lời của Tử Di, lại nhìn vẻ mặt kinh ngạc kia, nụ cười trên môi Mộ Chỉ Ly lại thêm sâu hơn. Tử Di như vậy thật rất dễ thương, sau đó nói, nếu như muội đã tin tưởng tỷ, vậy thì bây giờ đừng lo lắng chuyện dược điền nữa, trở về nghỉ ngơi thật tốt, đừng suy nghĩ bất cứ chuyện gì nữa. Ngày mai chắc chắn sẽ không có vấn đề gì, được không? Thế nhưng, toàn bộ dược thảo trong dược điền của muội đều chết khô hết rồi. Tử Di nhíu mày nói, Mộ Chỉ Ly khoát tay nói, yên tâm đi, không có việc gì đâu. Lúc này, Trầm Hướng Thiên cũng lên tiếng, Tử Di à, lần này muội hãy nghe theo Mộ cô nương một lần đi, về nghỉ ngơi thật tốt, tất cả chuyện còn lại cứ giao cho chúng ta. Nhìn dáng vẻ bình tĩnh của Mộ Chỉ Ly, hắn cảm thấy Mộ Chỉ Ly chắc chắn có biện pháp, nếu không nàng ta cũng không tự tin như vậy. Tử Di nhìn Mộ Chỉ Ly cùng với Trầm Hướng Thiên đang đứng trước mặt, liên tục khuyên bảo mình, nàng khẽ gật đầu, sau đó để cho hai người đưa nàng trở về. Trên thực tế, chỉ còn lại một ngày, cho dù nàng có cố gắng thế nào đi nữa cũng không thể thay đổi kết quả được, chi bằng cứ không làm bất cứ chuyện gì cả. Đợi sau khi Tử Di trở về phòng, Mộ Chỉ Ly cùng với Trầm Hướng Thiên, hai người không hẹn mà cùng đi đến một nơi khác. Mộ Chỉ Ly nhìn Trầm Hướng Thiên đang đứng ở trước mặt, trong con ngươi tràn đầy vẻ cơ trí, nói, ngươi có biện pháp tra xét xem đến tột cùng là người phương nào gây nên không? Tuy rằng Lưu Ly viện này có không ít người nhắm vào ta, nhưng người nguyện ý làm việc cho Đồng Mẫn Nhi hẳn chỉ có mấy người. Trầm Hướng Thiên khẽ gật đầu, chuyện này cứ giao cho ta, rất nhanh ta sẽ tra ra được đến tột cùng là người phương nào gây nên thôi. Với địa vị của hắn, làm được chuyện này cũng không phải là việc khó khăn gì, ai dám thương tổn đến Tử Di của hắn, chính là đang chống đối với hắn. Ngươi chỉ cần giúp ta tra ra việc này là được rồi, Mộ Chỉ Ly nói, xem ra ngày mai chắc chắn có trò hay để xem rồi. Vậy còn dược điền của Tử Di thì thế nào? Những đóa bách mỹ hoa đó đã hoàn toàn héo khô, không thể nào cứu sống được nữa. Trầm Hướng Thiên nhíu mày nói, đây mới là điểm quan trọng nhất. Nếu như ngày mai có thể giải quyết được cái người hạ độc thủ kia thì chuyện dược thảo này cũng không thể kéo dài được nữa. Việc này cứ giao cho ta sẽ không để cho Tử Di xảy ra chuyện gì đâu. Mộ Chỉ Ly nói, mấy ngày nay Tử Di đối với nàng rất tốt, tất cả nàng đều thấy rất rõ ràng. Hiện tại, Tử Di gặp chuyện không may, nàng hiển nhiên không thể bỏ mặc Tử Di được. Thật sự tín nhiệm còn phải chờ một khoảng thời gian nữa, nhưng ít ra bây giờ nàng đã dần dần tin tưởng Tử Di. Trầm Hướng Thiên dùng ánh mắt sâu sắc quan sát Mộ Chỉ Ly, trong giọng nói mang theo ý dò xét. Ngươi tin tưởng Tử Di? Từ miệng của Tử Di, hắn biết Mộ Chỉ Ly vẫn luôn không tin tưởng nàng, vì vậy đối với hành vi đột nhiên trợ giúp hôm nay của Mộ Chỉ Ly, hắn cũng có chút ngờ vực. Mộ Chỉ Ly cười nhạt, trên mặt không biểu hiện chút cảm xúc nào, khiến Trầm Hướng Thiên nhìn không ra suy nghĩ của nàng. Ngươi cảm thấy ta chắc chắn phải tin tưởng sao? Ánh mắt Trầm Hướng Thiên nhìn Mộ Chỉ Ly chăm chú, tức giận nói, nàng đáng để ngươi tin tưởng. Cùng với giọng nói vừa vang lên của Trầm Hướng Thiên, nụ cười nơi khóe miệng của Mộ Chỉ Ly dần dần khuếch trương, nàng nói, như vậy đủ rồi, chúng ta cũng đều không muốn Tử Di gặp chuyện không may, ngươi hãy nhanh chóng đi tra xét xem cuối cùng là người phương nào đã gây nên chuyện này. Dược điền kia, nhờ cả vào ngươi, Trầm Hướng Thiên trầm giọng nói có chút khàn khàn, ánh mắt cũng vô cùng tin tưởng. Chuyện gì ta đã đáp ứng thì chắc chắn sẽ làm được, đừng lo. Trầm Hướng Thiên không hề do dự, nhanh chóng rời khỏi. Bất luận là người nào dám động thủ với người con gái hắn yêu thì hắn nhất định không buông tha cho người ấy. Mộ Chỉ Ly cũng trở lại căn cứ bí mật, bắt đầu trồng bách mỹ hoa trong dược điền. Tuy rằng trong dược điền cũng có không ít bách mỹ hoa nhưng tất cả bách mỹ hoa trưởng thành đều bị nàng hái. Số lượng hiện giờ vẫn không đủ 2 khối dược điền. Huống chi ngoại trừ bách mỹ hoa của Tử Di, nàng cũng cần phải chuẩn bị đủ băng tâm thảo cho mình nữa. Ngày mai, nàng sẽ tặng cho Đồng Mẫn Nhi một sự ngạc nhiên thật lớn. Ma cao một thước, đạo cao một trượng, nàng muốn nhìn xem đến cuối cùng ai mới là ma. Hiệu suất làm việc của Trầm Hướng Thiên cũng không tệ, đợi đến lúc chạng vạng tối. Khi hắn xuất hiện trước mặt Mộ Chỉ Ly lần thứ 2, trên gương mặt tuấn mỹ của hắn đã xuất hiện vẻ cực kỳ tức giận. Trầm Hướng Thiên nhìn Mộ Chỉ Ly đang đứng trước mắt, nói, kẻ cố tình phá hủy dược điền chính là Vưu Thanh Lăng cùng với kỷ phỉ linh của Lưu Ly Viện, dược điền của ngươi cũng bị bọn họ phá hủy. Sau khi nghe được lời nói của Trầm Hướng Thiên, sắc mặt của Mộ Chỉ Ly vẫn vô cùng bình thản, nàng đối với hai người này cũng không hề có ấn tượng sâu sắc. Có lẽ ở toàn bộ Lưu Ly Viện này, ngoại trừ hai người nàng có ấn tượng là Tử Di và Mạc Linh San ra thì những người khác đều không hề có ảnh hưởng gì với nàng. Ta biết rồi. Giọng nói của Mộ Chỉ Ly vừa bình thản vừa lạnh lùng, trong con ngươi màu đen óng ánh thoáng xuất hiện vẻ cơ trí hơn người. Chuyện tiếp theo cứ giao cho ta xử lý, đợi ngày mai xem kết quả đi. Dứt lời, Mộ Chỉ Ly cũng không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của Trầm Hướng Thiên, xoay người đi đến Lưu Ly Viện. Đây không phải là nàng giả vờ thanh cao, mà là việc này nàng căn bản không có biện pháp giải thích rõ ràng, nàng cũng không thể nói mình có tồn trữ rất nhiều dược thảo được. Cho nên điều duy nhất nàng có thể làm bây giờ chính là cố làm ra vẻ thần bí. Trầm Hướng Thiên đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng Mộ Chỉ Ly dần dần biến mất, ánh mắt có hơi biến đổi, nhưng bước chân cũng có vài phần buông lỏng hơn so với trước kia. Lúc này, Đồng Mẫn Nhi vẫn đang vô cùng đắc ý nghe lời cấp báo của Vưu Thanh Lăng và Kỷ Phi Linh. Sau khi nàng biết được chuyện trưởng lão đến đây thẩm tra, nàng ngay tức khắc vạch ra một kế hoạch. Vốn nàng chỉ định đối phó với Mộ Chỉ Ly, nhưng lại thấy Tử Di thân cận với Mộ Chỉ Ly như vậy, rõ ràng là nàng ta cố tình đối địch với nàng. Nàng nhất quyết không cho phép chuyện như vậy phát sinh, cho nên chi bằng mượn cơ hội này dùng một hòn đá ném chết hai con chim. Các ngươi khẳng định đã độc chết toàn bộ bách mỹ hoa trong dược điền của Tử Di. Đồng Mẫn Nhi mở miệng hỏi, chuyện này cũng sẽ không xảy ra biến cố gì chứ. Trước đây, nàng đã thiết kế cạm bẫy hãm hại Mộ Chỉ Ly, nhưng lại thất bại, lần này nhất định phải thành công. Nếu không thì sau này muốn ra tay cũng không phải là chuyện đơn giản. Trên mặt của Vưu Thanh Lăng nở nụ cười nịnh nọt, nói những lời lấy lòng, chấp sự. Chúng tôi làm việc người cứ yên tâm đi. Chúng tôi đã đem tất cả bách mỹ hoa trồng trong hai khối dược điền của Tử Di độc chết hết, tuyệt đối không có cây nào còn khả năng cứu chữa. Tối hôm qua, bọn họ bận rộn rất lâu mới có thể độc chết tất cả bách mỹ hoa, thậm chí bọn họ còn kiểm tra kỹ càng lại một lần. Dù sao thì đây cũng là nhiệm vụ mà Đồng Mẫn Nhi giao phó cho bọn họ, nhất định không thể xảy ra bất cứ sai sót nào. Nghe vậy, Đồng Mẫn Nhi hài lòng gật đầu, nói, nếu như vậy thì rất tốt, ngày mai ta sẽ dẫn trưởng lão đến dược điền của Mộ Chỉ Ly và Tử Di kiểm tra. Dược điền của các ngươi cũng phải chăm sóc thật tốt, đến lúc đó ta sẽ nói tốt cho các ngươi. Hai người nghe được Đồng Mẫn Nhi đồng ý nói tốt cho bọn họ, trên mặt Vưu Thanh Lăng và Kỷ Phỉ Linh không nén nổi vẻ vui mừng, vội vàng nói, đa tạ chấp sự. Sau này nếu người có việc gì cần chúng tôi cống hiến thì chúng tôi có chết cũng không chối từ. Ánh mắt của Đồng Mẫn Nhi đảo qua hai người, hài lòng gật đầu, nói, các ngươi cố gắng biểu hiện tốt một chút đi. Tất cả người trong Lưu Ly Viện đều thức dậy từ rất sớm, phân chia đi đến dược điền của mình. Hôm nay, trưởng lão sẽ đến kiểm tra thành tích của bọn họ. Bọn hắn đương nhiên phải tới sớm một chút, như vậy mới có thể khiến để cho trưởng lão có ấn tượng tốt được. So với những người khác thì tâm tình của Tử Di có chút sa sút. Có thể hôm nay chính là ngày cuối cùng mà nàng có thể sống ở Lưu Ly Viện này. Trước đó nàng luôn mong đợi mình có thể có được biểu hiện tốt, lấy được sự khen ngợi. Bây giờ, đừng nói là biểu hiện tốt, mà chỉ sợ là không biết nàng sẽ bị đuổi đến tiểu viện nào nữa đây. Lúc Mộ Chỉ Ly mở cửa phòng, cũng là lúc này thấy được tâm tình của Tử Di đang sa sút. Nàng không kìm được mà mỉm cười đi đến bên cạnh Tử Di, nói, tất cả mọi người đã xuất phát rồi, chúng ta cũng mau chóng lên đường thôi. Tử Di cảm nhận được thái độ của Mộ Chỉ Ly đối với nàng đã thân cận hơn trước kia, tâm tình của Tử Di liền tốt lên vài phần.